duy nhất là em. Chương 391, ngoại truyện vấn thính 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là bạn trai của Vũ Văn Thính à? Tô Vấn liếc mắt nhìn người mới lên tiếng. Hừ, lúc 15 tuổi cao 1m6, giờ đã 26 tuổi rồi mà vẫn còn cao 1m6. Đô Lôn, lớp trưởng 1m6 của lớp Tô Thúy Thúy lại hỏi. Anh có phải là bạn trai của Vũ Văn Thính không? Thân là lớp trưởng, anh ta tuyệt đối không thể để người lạ dắt bạn học cùng trường của mình đi được. Huống chi vị bạn học này còn là nhân vật của công chúng cần bảo vệ cẩn thận nữa chứ. Tô Vấn không trả lời anh ta mà cẩn thận đeo khẩu trang cho Vũ Văn Thính. Sau đó đi lấy áo khoác cho cô. Tránh ra, chú lùn lưu, lớp trưởng lớp Tô Thủy Thúy nghẹn lời. Từ hồi học cấp 2 anh ta đã có biệt danh là chú lùn lưu. F.C.K, người này là ai vậy? Sao hắn lại biết biệt danh của anh ta chứ? Bỗng nhiên có một bạn học nữ hét lên một tiếng chói tai. Tô Vấn, bạn nữ đó kích động đến nỗi sắp ngất đi. Anh là Tô Vấn, chẳng mấy chốc các bạn học nữ khác cũng nhận ra. Đúng là Tô Vấn rồi. Tô Vấn, Tô Vấn, Tô Vấn, ngươi đang rơi, đừng nghi ngờ lỗ tai của mình. Fan nữ của Tô Vấn đúng là điên cuồng như thế đó. Họ yêu Tô Vấn đến nỗi xé gan xé phổi, yêu đến nỗi chấn động tâm can, yêu đến nỗi bỏ mạng quên mình. Rất nhiều bạn học cả trai lẫn gái đều lấy điện thoại di động ra chụp hình. Tô Vấn kéo mũ xuống thấp, đẩy Vũ Văn Thính ra sau lưng mình. Anh lạnh giọng nói, đừng chụp nữa, khí thế quá mạnh mẽ. Chỉ một câu đã trấn áp được cục diện hỗn loạn. Anh đỡ Vũ Văn Thính dậy, để cho cô dựa vào người mình. Thính Thính, em có đi được không? Cô lào bào một câu, dụi vào ngực anh. Tô Vấn cởi áo khoác ra đắp lên người cô, rồi bế cô đi thẳng ra khỏi phòng. Người đã đi xa, nhưng trong phòng vẫn còn đang nhốn nháo. Trời ạ, không ngờ hai người này lại là một đôi. Tôi đã nhìn ra từ lâu rồi. Tô Vấn mang cả phòng làm việc tới ký hợp đồng với Thiên Vũ. Hai người bọn họ sao có thể không có điều gì mờ ám được cơ chứ? Sao anh Vấn của tôi có thể hẹn hò với bạn gái được? Anh ấy là công mà. Phải tìm bạn trai chứ. Tôi thất tình rồi. Còn vô vàn các tiếng xôn xao nữa. Hồ Minh Vũ đã đứng đợi sẵn ở bãi đỗ xe khách sạn. Thấy Tô Vấn bế Vũ Văn Thính đi ra thì chạy nhanh tới. Anh Tô, để tôi đưa cô hai về. Tô Vấn đi vòng qua anh ta. Không cần, Hồ Minh Vũ khó xử. Cô hai gọi tôi tới đón cô ấy. Sau đó, nửa đường lại xuất hiện tên Trình Giảo Kim Tô Vấn này. Tôi là hàng xóm của Thính Thính. Tiện, đường hơn. Nói xong, Tô Vấn bế Vũ Văn Thính vào thẳng trong xe của mình. Anh Tô à, làm vậy không thích hợp đâu. Ngộ nhỡ bị chụp, Tô Vấn chưa nghe hết câu đã đóng cửa kính xe lại. Xoay vô lăng, hất đuôi xe một cái, rồi lái xe rời đi. Hồ Minh Vũ sững sờ đứng nguyên tại chỗ ăn bụi đất và khói xe hơi đầy miệng. Hoàn toàn không nói được gì. Người này là kẻ cướp đấy à? Vũ Văn Thính rất yên tĩnh, không hề mượn rượu làm càn, không ầm ĩ, không náo loạn, ngủ say suốt dọc đường. Tới nhà rồi vẫn chưa tỉnh, anh bèn bế cô lên lầu. Đến cửa rồi anh mới đánh thức cô. Thính Thính, Thính Thính ơi, cô mơ màng mở mắt ra. Dạ, ý thức của cô hỗn loạn, nhưng vẫn cảnh giác đề phòng theo bản năng. Cô luột choạng lui về phía sau, giơ tay đẩy bàn tay đang đỡ eo mình ra. Tô Vấn sợ cô ngã nên không dám buông tay ra, dịu dàng dỗ cô đừng động đậy. Anh hỏi cô, em để chìa khóa ở đâu? Cô nhận ra giọng nói của anh, đôi mắt say mơ màng nhìn chằm chằm anh trong chốc lát. Rồi cô nở nụ cười, ngoan ngoãn rúc vào trong lồng ngực của anh. Cô lẩm bẩm một câu. Là Tô Vấn đấy à? Cô ôm cổ anh cọ cọ mấy cái rồi tiếp tục ngu Tô Vấn bị cô cọ đến nỗi xương cốt cũng mềm nhũn hết cả rồi. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt cô một cái, vừa ôm cô vừa lần vào trong túi áo tìm chìa khóa. Anh mở cửa ra, ôm cô vào trong căn hộ của mình. Tô Vấn bế cô đi vào phòng ngủ, cởi giày và áo khoác ra, đỡ cô nằm xuống, rồi mới vươn tay ra ấn đèn đầu giường. Cô tự mình chui vào trong chăn, vẫn không hề mở mắt. Anh mỉm cười, hôn lên bàn tay đặt ngoài chăn của cô xong mới đứng dậy đi rót một cốc nước ấm. Thình thình ơi, ra, cô đáp lại nhưng vẫn không mở mắt. Nửa tỉnh nửa mê, Tô Vấn đặt cốc nước lên tủ đầu giường, đỡ cô ngồi dậy. Thính thính, anh cầm cốc nước kề vào miệng cho cô uống. Ngoan nào, em uống ít nước đi. Cô rất nghe lời, ngoan ngoãn mở miệng uống từng ngụm hết nửa cốc nước ấm. Tô Vấn để cốc xuống, sờ lên khuôn mặt ửng hồng của cô thấy hơi nóng nóng. Anh chán mình lên chán cổ, thử đi thử lại nhiệt độ mấy lần. Hình như cô ấy bị sốt rồi. Tô Vấn đặt cô vào trong chăn, đắp kín lại. Anh sốt ruột quá, không biết phải làm sao. Đành vội vã gọi điện thoại cho quản lý. Lưu Sung đang ngủ say bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thuốc dự phòng để ở đâu? Giọng điệu của Tô Vấn nghe có vẻ luống cuống. Lưu Sung không biết tình hình thế nào, dù đang buồn ngủ cũng bị đánh thức phải bò dậy. Cậu dọn vào gấp như vậy, sao tôi kịp chuẩn bị thuốc dự phòng chứ? Tô Vấn dục, bây giờ đi mua thuốc cho tôi ngay đi. Khuya thế này rồi còn mua thuốc gì nữa? Lưu Sung hỏi, cậu không khỏe à? Tô Vấn không trả lời anh ta. Giọng nói khàn khàn, ra lệnh một cách ngắn gọn rõ ràng. Cần thuốc giải rượu và thuốc hạ sốt. Giải rượu, hạ sốt, ý nghĩ đầu tiên của Lưu Sung chính là uống rượu thì không thể uống thuốc linh tinh được đâu. Tô Vấn lại càng luống cuống. Anh đi đi lại lại trong phòng ngủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Hình như cô ấy phát sốt rồi. Cô ấy ư, Lưu Sung đã biết là ai. Quân sư quạt mò lập tức online, dùng nước ấm để hạ nhiệt độ cho cô ấy. Làm như thế nào? Tuy cách điện thoại di động nhưng Lưu Sung cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ ngốc nghếch lúng túng của Tô Vấn. Hừ, bình thường thì ngang ngược biết bao. Tới lúc ở cạnh Vũ Văn Thính, không phải cũng chỉ là một con gà con thôi sao? Tốt nhất là lau người cho cô ấy bằng nước ẩm 37 độ. Tôi đã làm như thế cho cháu của tôi. Hiệu quả khá tốt đấy. Tô Vấn thoáng sững người. Lắp bắp, lau người á. Lưu Sung cười mờ ám. Sếp Vấn, cơ hội tới rồi, đừng sợ hãi, cứ cởi đi. Tô Vấn cúp điện thoại. Anh đi quanh giường mấy vòng, từ bỏ đấu tranh tư tưởng, đi vào phòng tắm bê một chậu nước ấm tới, quỳ ở cạnh giường, ghé vào bên gối nhỏ giọng gọi cô. Thính thính ơi, Vũ Văn Thính vẫn không tỉnh, lông mày nhíu chặt lại. Anh do dự một chút rồi mới tắt đèn, luồn tay vào trong chăn. Anh cởi nhé. Ngày hôm sau, 9 giờ sáng Vũ Văn Thính mới tỉnh. Mặt trời đã chiếu qua khung cửa sổ vào đến tận giường. Cổ nheo mắt lại, đợi quen với ánh sáng rồi mới hé mắt ra. Vật đầu tiên đập vào mắt là trần nhà lạ lẫm. Cô quay mặt sang hình ảnh thứ hai cô nhìn thấy là gương mặt của Tô Vấn. Anh đang ngủ sấp ở mép giường. Hàng lông mi xinh đẹp yên lặng rủ xuống. Tia nắng mặt trời trải một lớp ánh sáng vàng rực xuống gò má của anh. Cực kỳ đẹp mắt, cô không thể nghĩ ra được từ nào thích hợp hơn để miêu tả anh. Trong những người cô đã gặp, ngoại trừ Tô Thúy Thúy với đường nét mơ hồ trong trí nhớ ra thì không có chàng trai hoặc cô gái nào đẹp hơn Tô Vấn. Hoặc giả có khôi ngô hơn anh, nhưng chắc chắn không có được vẻ đẹp như anh. Gương mặt của anh thiên về nét đẹp tinh xảo của phái nữ, nhưng lại không hề nữ tính. Tô Vấn ơi, cổ họng cô khô khốc, rất khó chịu. Cô lại gọi một lần nữa. Tô Vấn ơi, Tô Vấn nhíu nhíu mày rồi mở mắt ra. Ngây người mất một lúc, sau đó mới phản ứng lại. Em tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không? Anh vẫn chưa tỉnh ngủ. Mấy sợi tóc ngắn trước trán chống ngược chống xuôi. Anh leo lên giường, vươn tay sờ trán của cô. Đã hạ sốt rồi. Vũ Văn Thính nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Mũi của anh kìa. Ha, anh ngẩn mặt ra. Dưới lỗ mũi có một vệt máu. Vũ Văn Thính ngồi dậy. Vì vừa tỉnh ngủ nên phản ứng hơi chậm chạp. Cô ngẩn người nhìn xuống chăn. Hình như là chảy rất nhiều máu. Tô Vấn cúi đầu nhìn chỗ anh đã nằm ngủ tối qua. Thấy mấy vệt máu đã khô. F, C, K, chảy máu mũi từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ là lúc nằm mơ? Anh sờ lên mũi, mặt đỏ tới mang tai. Nhưng lại giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Ôi cái thời tiết quái quỷ này. Trời khô hanh quá. Thời tiết hẳn là tại tôi đấy. Cô vén chăn lên bước xuống giường. Trải chăn lại cho ngay ngắn. Đứng chân trần trên thảm trải sàn. Cảm ơn anh chuyện tối hôm qua. Cô không nhớ rõ chi tiết lắm. Nhưng trong những đoạn trí nhớ đứt quãng. Đều có Tô Vấn. Tô Vấn nhìn lướt qua cổ áo của cô. Chỉ dừng lại vài giây. Sau đó khéo léo chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Anh rút một tờ khăn ướt trên tủ đầu giường ra lau mũi. Không cần nói cảm ơn với anh. Cúc trên cổ áo cài thiếu một chiếc. Cô vén một lọn tóc bị đè cong lúc ngủ ra sau tai. Anh cũng đi tham dự buổi họp lớp đó sao? Hình như cô đã mơ thấy Tô Thủy Thúy cũng tới đó. Tô Vấn ngồi xổm xuống. Lấy một đôi dép nam sạch sẽ ở gần giường tới đặt bên cạnh chân cô. Không phải, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Đúng lúc anh đi ngang qua đó thôi. 11 giờ Tô Ván mới tới công ty. Lưu Sung vừa bước vào đã nhìn Tô Vấn bằng ánh mắt dâm đãng, cười vô cùng bỉ ổi. Tối hôm qua, khà khà, như thế nào? Thần sắc của Tô Vấn đầy mệt mỏi. Không có tinh thần gì cả. Anh cúi gằm xuống không buồn nhấc mí mắt lên. Lưu Sung chưa từ bỏ ý định. Linh hồn hóng hớt trong cơ thể đang bùng cháy. Anh ta nhoài người về phía trước. Có xảy ra chuyện gì không thể miêu tả không? Ha ha, nhìn dáng vẻ thiếu ngủ này của Mr. Vấn thì không thể nói được. Ôi không thể nói được. Tô Vấn quơ tay tìm cái gương nhỏ ở trên bàn. Đập thẳng về phía anh ta. Soi gương đi, nhìn thử xem bản thân anh dung tục cỡ nào. Lưu Sung á khẩu. Hi, Lưu Sung soi gương, thưởng thức tóc mái hình trái tim mới cắt của mình. Anh ta mải mê chiêm ngưỡng sắc đẹp đáng kinh ngạc của mình quá. Không nhìn đường, vấp luôn phải đôi chân đang bắt chéo của Tô Vấn. Do trọng tâm không vững, anh ta ngã bổ nhào lên người Tô Vấn. Tóc mái trái tim của anh ta vừa khéo đập lên đùi anh, khiến cho kiểu tóc mới bị ép sụp xuống. Lưu Sung không thèm đứng dậy mà đè hai tay lên chân Tô Vấn. Thổi một hơi lên tóc mái của mình trông giống như một tên du côn. Đã cởi chưa? Tô Vấn với tay lấy chai nước khoáng trên bàn. Uống một hớp nước. Chưa, không cởi hết. Lưu Sung nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu sợ cái gì? Gương mặt Tô Vấn không có biểu cảm. Tôi không sợ. Tài xế già họ Lưu hướng dẫn từng bước. Tại sao cậu không cởi? Học trò Tô đã bị dụ lên xe thành công. Tôi cởi rồi. Cởi hết rồi. Chỉ trừ đồ lót thôi. Thảo nào bà sếp tổng lại bảo tôi đi mua thuốc hạ hỏa cho anh. Lái xe Lưu lớn tiếng. Thả cửa cười nhạo anh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cậu chàng giai tân. Tô Vấn đá một chân qua. Không biết vì xấu hổ hay tức giận mà mặt đỏ tía tai. Cút, ở cửa ra vào, có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc. Thu hết toàn bộ mọi cảnh tượng trong phòng vào mắt. Từ góc độ ở chỗ khe cửa, vừa vặn có thể nhìn thấy Lưu Sung ngồi xổm giữa hai chân Tô Vấn. Vừa cười to khoái trá vừa mắng cậu chàng giai tân. Ôi chao ôi, đôi môi anh đào của Tô Tử Tô hơi hé ra. Kinh ngạc đến ngây người. Khủng khiếp quá, cô đã phát hiện ra bí mật của chú Tư rồi. liệu có bị giết người diệt khẩu không nhỉ? Sợ quá đi mất. Đột nhiên, tiếng chuông nguy hiểm vang lên giữa ban ngày. Cô nhanh chóng ấn chặt chiếc điện thoại di động trong túi xách. Lạch bạch chạy tới nhà vệ sinh nhận điện thoại. Cô căng thẳng nhìn quanh một lượt. Sau đó đóng cửa nhà vệ sinh lại. Ngồi lên bồn cầu, một tay cầm điện thoại, một tay che loa ngoài của điện thoại. Thấp giọng gọi, chú hai ạ. Đồng đảng bàn bạc bí mật với cô chính là Tô Bính Tiễn. Người trong giang hồ tặng cho biệt danh ông hai nhà họ Tô. Tô Bính Tiễn hỏi thăm tình hình gần đây trước. Gần đây Tô Vấn có nghi ngờ cháu không? Tô Tử Tô cực kỳ chắc chắn. Không ạ, Tô Bính Tiễn lại hỏi. Vậy cháu có phát hiện được gì mới không? Cô dán người lên cánh cửa nhà vệ sinh. Xác nhận bên ngoài không có tiếng động gì xong mới che miệng. Nói một cách thần bí. Chú hai à, chú tư là gay đấy. Tô Bính Tiễn cạn lời. Ông ta không thể tin nổi. Thằng con út của nhà thằng ba cũng là gay. Không ngờ giờ lại có thêm một người nữa. Chắc mồ mả tổ tiên nhà họ Tô muốn bốc khói đen luôn rồi. Tô Bính Tiễn nửa tin nửa ngờ. Cháu chắc chứ. Tô Tử Tô thề sống thề chết. Con chắc chắn đấy. Cô ấy vô cùng chắc chắn. Con đã bắt gặp hai lần rồi. Bọn họ lén lút yêu đương. Tô Bính Tiễn cảm thấy tin tình báo này không đáng tin. Cháu hãy kiểm tra lại chuyện này sau. Còn giờ giúp chú xử lý chuyện khác trước đã. Tô Tử Tô vâng một tiếng. Tô Bính Tiễn ra lệnh. Đừng để cho Tô Vấn quay về Tây Đường. Tô Tử Tô đảo mắt mấy vòng. Ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Ngón tay nắm chặt một lọn tóc mì tôm. Nói một cách yếu ớt. Chú hai ơi, con không dám giết người đâu. Tô Bính Tiễn không nói nổi nữa. Đúng là gỗ mục không thể đẽo thành tượng. Ai bảo cháu đi giết người đâu. Tô Bính Tiễn nói cặn kẽ hơn. Thứ ba tuần sau, chính là ngày mùng 8. Mặc kệ cháu dùng cách nào, nhất định phải cản Tô Vấn lại. Tuyệt đối không thể để cho nó về nhà họ Tô. Ô, không phải giết người. Cô ngơ ngẩn gật đầu. Vâng ạ, xin lỗi nhé chú Tư. Mẹ của cô vẫn đang chờ tiền cứu mạng của chú hai. Cho nên, sau khi tan làm Tô Tử Tô lập tức chạy đi mua thuốc sổ. Thoáng một cái đã tới ngày mùng 8. Tô Vấn vẫn xuất hiện ở nhà họ Tô tại Tây Đường. Trong phòng lớn của nhà tổ họ Tô, Tô Tần ngồi ở vị trí chính. Vị trí tiếp theo là Tô Vấn. Anh cầm tách trà vừa mới pha lên. Toàn bộ hàng của nhà họ Tô đều không được bán cho thị trường trong nước. Tôi đã nói vấn đề này chưa? Nhà họ Tô có một cánh đồng trồng anh túc ở Tam Giác Vàng. Đây là vị trí đặc thù. Mạng lưới giao dịch ngầm với nước ngoài rắc rối khó gỡ. Không dễ dàng tách ra được. Năm 18 tuổi Tô Vấn đã ra quy định. Tuyệt đối không được tiêu thụ tại thị trường trong nước. Tô Bính Tiễn đứng im không dám ngồi. Đã nói rồi, Tô Vấn nhìn ông ta một cái. Hơi dài giọng, nói vậy là, anh đã biết rõ mà còn cố tình làm trái. Từ đầu đến cuối Tô Tân đều không lên tiếng. Để cho Tô Vấn ra mặt xử lý toàn bộ. Trong lòng Tô Bính Tiễn bắt đầu sợ sệt. Nhưng vẫn còn cứng đầu mạnh miệng. Thị trường trong nước lớn như vậy. Khoản mua bán này chỉ có lời không có lỗ. Tao làm như vậy cũng là vì nhà họ Tô thôi. Vì nhà họ Tô ư. Tô Vấn nhếch miệng cười. Đôi mắt tối sầm u ám. Giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo. Ai cho anh cái quyền này hả? Lòng bàn tay Tô Bính Tiễn đổ đầy mồ hôi. Ông ta sợ Tô Vấn nên quay sang nhìn Tô Tân. Ba à, Tô Tân làm như không nhìn thấy. Ném miếng bánh ngọt vào trong miệng. Đừng nhìn ba, nhà họ Tô đều do Vấn định đoạt. Tô Bính Tiễn tuyệt vọng. Tô Vấn uống một hớp trà. Tới từ đường quỳ đi. Tô Bính Tiễn chỉ cảm thấy trong tim có một cục máu lớn bị nghẽn lại rất khó chịu. Cái nhà này thật là không có thể thống gì cả. Đã lớn tuổi thế này rồi mà còn phải quỳ ở từ đường. Mẹ nó, Trong lòng ông ta ân cần hỏi thăm Tô Vấn 100 lần trên đường đi tới Từ Đường. Cách Chương.